Không biết lần này hàng tổng hạ cố ở phòng chế tác nhỏ bé này của tôi là vì lý do gì vậy? Hạ Chí Xuyên liền lên tiếng đáp thay Hàn Dĩ Phong. À, hàng tổng đây muốn đặt quà cho toàn bộ nhân viên trong công ty, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty của anh ấy, nên muốn gặp em bàn bạc một chút. Diệp Hạ Lam nghĩ nghĩ rồi chợt hỏi, chẳng phải cho hiện kim là tốt nhất sao? Ai mà không thích được thưởng tiền mặt đâu. Hàn Dĩ Phong thầm mắng trong lòng, nếu cái tên Thịnh Khải Luân không nghĩ ra cái gì mà quà kỷ niệm đặc biệt thì anh đây cũng đâu cần ngồi nghĩ nhiều như thế, cứ cho là tiền xong rồi. Biết vậy đã không bày trò cái trò tên đó, cuối cùng mình lại là người bị hành. Mặc dù trong lòng nén nổi bão, nhưng trên mặt của Hàn Dĩ Phong vẫn nở một nụ cười tươi rói. Tôi đương nhiên có nghĩ qua như vậy, nhưng năm nào cũng vậy thì chán lắm, nên lần này mới muốn tặng mỗi người một món quà bằng gốm sứ, vừa có giá trị kỷ niệm, vừa thể hiện được sự quan tâm của cấp trên đối với nhân viên, hơn nữa còn tạo cho cô một mối làm ăn lớn. Nhiều lợi ích như vậy thì không thể bỏ qua được, đúng không? Hạ Chí Xuyên lên tiếng. Hàn tổng nói phải đó, với anh thấy thì bộ làm ăn này có thể đưa tiếng tăm của Cổ Triệt lên tầm cao, có thể giúp chúng ta mở rộng hợp tác làm ăn. Diệp Hạ Lam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vậy thì cùng kiếm tiền thôi ông chủ. Hàn Dĩ Phong nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói chuyện với Hạ Chí Xuyên. Tôi muốn trao đổi riêng với cô ấy một chút được không Hạ tổng? Hạ Chí Xuyên đứng dậy. Đương nhiên là được rồi, anh cứ thảo luận với Hạ Lam, vì cô ấy là nhà chế tác chính trong vụ lợi ăn này. Tôi đi trước, có gì thì cứ liên hệ nhé. Cảm ơn anh nhiều. Chờ Hạ Chí Xuyên đi xa, Hàn Dĩ Phong mới hỏi Diệp Hạ Lam. Thời gian 5 năm qua, cô đã đi đâu vậy hả? Ra nước ngoài du học. Cô đó, đi mà không thèm nhắn gửi gì hết. Cô có biết năm đó Thịnh Gia đã truy tìm tung tích của cô khắp nơi không hả? Còn nữa, Khả Luân gần như là đào ba tấc đất ở cái thành phố X này lên để tìm cô đó, có biết không? Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Hàn Dĩ Phong bằng đôi mắt sắc lạnh. Đừng bao giờ nhắc cái tên đó nữa trước mặt tôi. Hàn Dĩ Phong nhíu mày, nghiêm túc hỏi. Cô thật sự hận Khải Luân đến vậy sao? Năm đó lúc cô bỏ đi, trông cậu ta rất đáng thương. Cậu ta vì đi tìm cô mà tiều tụy giống như người mất hồn. Diệp Hạ Lam nâng khóe môi lên cười lạnh. Anh ta không bắt được tôi đền tội vì đã hãm hại hạ mặt của anh ta, cho nên mới muốn lật tung cái thành phố này lên để truy tìm tôi chứ gì. Tôi thừa biết anh ta nghĩ gì mà. Hàn Dĩ Phong đưa tay đỡ trán. Không phải như cô nghĩ đâu. Sau khi cô bỏ đi thì mọi việc cũng sáng tỏ. Khải Luân cũng đã rất ăn năn hối hận trong suốt thời gian qua. Anh ta ăn năn thì sao? Anh ta hối hận thì sao? Mọi việc sáng tỏ thì sao? Anh ta có thể trả lại đứa con đã mất cho tôi hay không? Nếu không thể thì cả đời này tôi vẫn sẽ hận anh ta. Đến lúc tôi chết cũng sẽ hận anh ta. Hạ Lam à, nếu anh đến đây vì công việc thì chúng ta bàn tiếp. Còn nếu muốn nói về người đó thì mời anh về cho. Tôi không có thời gian để bàn luận về người đó đâu. Hàn Dĩ Phong trở lại phòng làm việc của Thịnh Khải Luân ở Hoàng Thịnh Quốc tế, thì thấy Thịnh Khải Luân đang đứng nhìn ra ngoài bầu trời xanh ở vách kính phía sau bàn làm việc. Trông dáng vẻ của anh rất cô đơn. Hàn Dĩ Phong tặng hắn giọng rồi lên tiếng. Cậu cũng nghe hết rồi đó. E rằng chuyện của cậu và Hạ Lam không đơn giản như chuyện của tôi và Tư Dương đâu. Chương 1, 2, 3. Lúc nãy khi Hàn Dĩ Phong nói chuyện với Diệp Hạ Lam, đã gọi điện cho Thịnh Khải Luân. Cái điện thoại úp lại để trên bàn, nên hiển nhiên là Thịnh Khải Luân cũng nghe không sót chữ nào. Thịnh Khải Luân quay người lại ngồi vào bàn làm việc, dáng vẻ vẫn rất tiêu sái, chỉ là trong mắt anh chứa đựng một nỗi buồn vô tận. Nếu không yêu thì hận cũng tốt, ít nhất tôi vẫn còn chỗ đứng trong trái tim của cô ấy. Hàn Dĩ Phong khẽ lắc đầu thở dài. Có đôi lúc tôi cảm thấy tôi và cậu rất giống nhau, lúc có không biết giữ, đến lúc mất đi thì lại hối hận. Nếu đã không thể cứu vãn thì cậu bỏ qua cô ấy đi, hà tất tự ngược mình như thế. Tôi thấy bây giờ Hạ Lam sống rất tốt, hà tất vì một đoạn quá khứ đã qua mà khơi lại nỗi đau cũ chứ. Thịnh Khải Luân ngẩng đầu lên nhìn Hàn Dĩ Phong rồi đặt tay lên ngực trái của mình, giọng nói nghe rất bi thương. Có thể vết thương của cô ấy lành lại rồi, cô ấy vì hận tôi mà sống tiếp, nhưng vết thương trong tim tôi mãi mãi không thay đổi. Nó không hề cũ, không hề mờ đi theo thời gian, mà càng ngày càng lan rộng trong trái tim tôi. Hàn Dĩ Phong nhún vai. Tôi bó tay. Thôi, tôi đi làm việc đây, chỉ giúp cậu được tới đây thôi. Cảm ơn cậu.